Đại Hào Môn, chương 178, đừng hối hận. Góc truyện audio.com. Chấm, Đăng tiểu thư, tôi sở dĩ hôm nay đến đây là muốn nói rõ với cô ba việc. Thứ nhất, thuyền buôn lậu của các người sẽ bị giữ lại, toàn bộ hàng hóa đều bị tịch thu, thuyền viên đều bị xử theo pháp luật, sẽ không nhận được bất kỳ sự khoan dung nào. Thứ hai, Angelina từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với các người. Thứ ba, các người nhất định phải kiềm chế, cam đoan từ nay về sau đừng có chọc giận tôi. Không cần biết cô là ai, cũng không cần biết các người là ai. Tôi hy vọng ba việc này, các người có thể nghe cho rõ ràng, minh bạch, bằng không, các người nhất định sẽ hối hận. Tiêu Phàm chậm rãi nói, từng chữ đều nói rất rõ ràng. Đôi lông mày của Đằng Phi Vân mãnh liệt dương lên, khắp mặt đều là thần sắc không dám tin. Hối hận, bọn ta sẽ hối hận. Tiêu tiên sinh, anh nhất định nhầm rồi. Người hối hận nhất định chính là anh. Tiêu Phàm gật gật đầu, cái gì cũng không nói nữa. Đứng dậy, xoay người rời đi. Đứng lại, Đằng Phi Vân giận dữ đứng dậy, quát lên một tiếng, vị đại hán cường tráng đứng sau lưng ả buồn bực hừ một tiếng. Mạnh mẽ sải cước bộ, muốn ngăn cản Tiêu Phàm. Tòa núi thịt lớn này vừa động, dường như cả căn phòng bao này đều chấn động theo. Bóng người chợt lóe lên, Tân Lâm cũng có hành động rồi. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hòa lẫn tiếng xương cốt vỡ vụn. Đằng Phi Vân trợn mắt há hốc mồm, đại hán khi nãy còn hung hùng hổ hổ, trong nháy mắt đã biến thành một đống bùn nhão, mềm nhũn ngã xuống đất. Khắp đầu và mặt đều là máu chảy đầm đìa, cuộn lại thành một khối, còn đang không ngừng co giật nôn mửa. Phòng bao một mớ hỗn độn, ngươi, Đằng Phi Vân vừa mới phun ra một chữ, bỗng nhiên cũng là một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trắng nõn của Đằng Phi Vân trở nên đỏ bừng. Miệng há to, vù vù thở dốc, ngay cả lưỡi đều thè ra ngoài. Đằng Phi Vân thật sự là thân bất do kỷ, ở giữa cái cổ to khỏe của ả, nhiều hơn một bàn tay ngọc thon thon. Năm ngón tay như lưỡi câu, gắt gao bóp chặt cổ, đem thân mình hơn 60 cân của ả nhấc lên. Đằng Phi Vân ở trong giới nữ, được xem là có thân hình to lớn đẫy đà, cao hơn 1m7, Tân Lâm lại là dáng vẻ yêu kiều thướt tha, so với Đằng Phi Vân còn thấp hơn vài phân. Dáng người cao gầy thon thả, thế nhưng Đằng Phi Vân dưới tay của Tân Lâm, không có chút sức lực kháng cự nào. Tình hình diễn ra trước mắt này, thật đúng là gà con bắt diều hâu, quỷ dị vô cùng. Tân Lâm bóp chặt Đằng Phi Vân, trừng mắt nhìn con ngươi của ả, ánh mắt lạnh băng. Đằng Phi Vân chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí tụ giữa ngực và bụng dâng lên. Sắc mặt vốn dĩ đỏ bừng trong nháy mắt lại chuyển thành tái nhợt. Thiếu chút nữa liền tè ra quần, từ đầu đến cuối, Tân Lâm không hề nói câu nào, thế nhưng Đằng Phi Vân tin tưởng nếu ả còn dám vô lễ, kết cục của ả ta, tuyệt đối còn thảm hại hơn đại hán kia. Vừa rồi Tân Lâm ra tay nhanh như chớp, Đằng Phi Vân gần như không nhìn thấy rõ ràng, sức chiến đấu kinh người như Đeo Si liền trở thành một đống bùn. Phòng trường xương cốt khắp người ít nhất bị gãy thành 7-8 đoạn. Một tiểu cô nương xinh đẹp mỹ miều như vậy ra tay, không có nửa điểm lưu tình. Tân Nhi, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cô nhớ cho kỹ, không tự biết người biết ta, thông thường đều là bị chết nhanh nhất đấy. Tân Lâm lạnh lùng nói, buông nhẹ tay, Đằng Phi Vân liền nặng nề ngã xuống ghế sofa. Thiếu chút nữa đạp phải một chân của chiếc bàn trà bên cạnh. Cả người không nhịn được phát run, thân hình đẫy đà như sóng vỗ rung động không ngừng. Tân Lâm lập tức ở phía sau Tiêu Phàm, cùng đi ra cửa, vì sao không ở trong này xử lý ả ta? Tân Lâm nhàn nhạt hỏi một câu. Tiêu Phàm lắc đầu, thấp giọng nói, ả không phải là người quyết định cuối cùng. Chọc giận ả, để bọn họ đem tất cả thực lực phơi ra. Tân Lâm gật gật đầu, giống như lời Tiêu Phàm vừa nói, không cần biết Đằng Phi Vân là ai, cũng không cần biết đứng sau lưng ả ta là người nào. Trong mắt Tiêu Phàm, đều không quan trọng,